Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1499 Thanh Mộc Đảo. Thanh Mộc Đảo, danh xứng với thực, trên đảo tràn đầy che trời đại thụ, trường thảo xúc động, lại không có bóng người. Ngẫu nhiên có bờ biển bay lượn mà qua hải điểu ngừng ở đảo nhỏ phía trên. Liền không còn có ngoại lai người, Thanh Mộc Đảo trên không. Đột nhiên có một bóng người chợt lóe. Tiếp theo liền thấy bóng người kia rơi vào trường thảo bên trong. Bóng người kia tốc độ cực nhanh. Chỉ nhìn thấy ở giữa không trung xuất hiện vài đạo màu đen tàn ảnh. Tiếp theo liền không thấy bóng người, nguyên lai. Là có người tự nơi xa trốn vào đến đây hoang đảo bên trong. Này Thanh Mộc Đảo tuy rằng hoang vắng, lại có chỗ lợi. Đó chính là không người quấy rầy. Không người quấy rầy hoang đảo, tự nhiên là tu hành hảo địa phương. Mà kia vừa mới rơi xuống ở trên hoang đảo bóng người, tự nhiên đó là Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ rời đi trấn nhỏ, một đường đi tới, cuối cùng ở trên hoang đảo tìm tới rồi một chỗ thích hợp địa phương. Giống nhau nói đến như hóa hư như vậy đại sự, tự nhiên yêu cầu bạn tốt hoặc là thân thích hộ pháp. Giang Nam Nhứ ở Càn Khôn Đại Lục cô độc một mình. Căn bản là không có thể tin cậy người. Kia Thanh Mộc trên đảo cực kỳ thanh tĩnh. Nhưng thật ra một cái bế quan hảo nơi đi. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ tìm đến một chỗ sạch sẽ nơi. Liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bắt đầu rồi hóa hư phía trước chuẩn bị, trừ bỏ có thân thích hộ pháp ở ngoài. Tại đây tiến giai cũng là cần phải có khổng lồ linh lực tương chi viện. Nhưng Giang Nam Nhứ lúc này trong cơ thể linh lực tràn đầy. Căn bản là không cần này đó, Giang Nam Nhứ tự nhập định tới nay. Liền giống như là một tòa điêu khắc giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, nhưng thấy kia chung quanh cỏ cây như cũ. Mà Giang Nam Nhứ trên người lại là che kín cành khô lá rụng. Dường như tại nơi đây tồn tại rất nhiều năm giống nhau, Giang Nam Nhứ thân mình tuy rằng bất động. Nhưng này trong cơ thể lại là biến hóa cực kỳ mau lẹ. Kia nguyên bản bị linh lực tràn đầy đan điền, lúc này đã là cùng phía trước bất đồng. Phía trước đan điền, tuy rằng linh lực dư thừa, linh lực lại đều giấu ở kia nguyên anh bên trong. Lúc này, kia trong đan điền linh lực toàn bộ đều phóng xuất ra tới. Từ xa nhìn lại, liền giống như là nguyên anh ở kia trong đan điền bơi lội giống nhau, càng vì kỳ lạ. Lại là kia trong đan điền còn lại đồ vật, giống nhau người tu chân. Một khi tu luyện thành công, đều sẽ đem chính mình pháp bảo hút vào đến trong đan điền, tiến hành bồi luyện. Mà lúc này Giang Nam Nhứ lại là bất đồng. Nàng trong đan điền, trừ bỏ nguyên anh ở ngoài, còn có một cây không lắm thật lớn linh hồn chi thụ. Ở linh hồn chi thụ bên cạnh, còn có một cái vật còn sống tiên thạch con rối. Đương nhiên, lúc này tiên thạch con rối đã là hiến tế với Giang Nam Nhứ. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì phản loạn hành vi. Nếu không có như thế, ở Giang Nam Nhứ hóa hư thời điểm, chỉ cần kia tiên thạch con rối hơi thêm phá hư, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Trừ bỏ linh hồn chi thụ cùng tiên thạch con rối, ở đan điền một góc, còn có cái kia Bác Sơn Lò. Tự Giang Nam Nhứ thu hoạch đến Bác Sơn Lò lúc sau, Bác Sơn Lò liền vẫn luôn an tĩnh ngoan ngoãn đãi ở một bên, dường như là một cái văn tĩnh tiểu cô nương giống nhau. Không có một chút ít dây dưa, cũng không có cấp Giang Nam Nhứ chọc bất luận cái gì phiền toái. Thậm chí, ở nào đó dưới tình huống, kia Bác Sơn Lò còn trợ giúp quá Giang Nam Nhứ nhiều lần. Tuy rằng Giang Nam Nhứ đan điền có chút hỗn độn, nhưng chung quy xem như ranh giới rõ ràng. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ trong đan điền dần dần phân liệt ra một cái khu vực, đem kia Bác Sơn Lò, tiên thạch con rối, linh hồn chi thụ đều an trí tới rồi góc bên trong. Hiển nhiên, này hết thảy đều là vì lúc sau hóa hư, lúc này Giang Nam Nhứ đã là chuẩn bị tốt. Đang ở an tĩnh chờ đợi hóa hư thời khắc đã đến. Đến nỗi kia Thanh Mộc Đảo, còn lại là cùng thường lui tới giống nhau. Nhìn không ra có một chút ít bất đồng. Hết chương.